Dược ngọt, chương 71, góc truyện audio.com. Lương Dược được Thư Hữu Mạn đưa về nhà. Dọc theo đường đi cô như ngồi chê y đống lửa. Nhìn Thư Hữu Mạn muốn nói lại thôi. Rồi lại không, biết nói cái gì. Thư Hữu Mạn trấn an mà nở nụ cười. Có chuyện gì về nhà lại. Nói, bên ngoài không tiện lắm. Lương Dược biết bà ấy là đang nghĩ cho cô. Cảm. Cả Iota CS mà gật đầu. Về đến nhà, Thư Hữu Mạn đến trước phòng bếp rót hai chén trà mang ra. Thấy Lương Dược câu nệ đứng ở bên cạnh ghế sofa. Có chút buồn cười. Mau ngồi đi. Bà ấy bưng hai chén trà đến chê y bàn trà. Hơi nóng cuồn cuộn khói trắng lơ lửng chê y không trung. Thoáng cái phòng khách vắng vẻ trở nên ấm áp. Bà ấy ngồi vào chê y ghế sofa. Vỗ vỗ vị trí bên cạnh, cười, nhìn Lương Dược, sao cháu lại đột nhiên khách khí thế? Không đâu ạ, Lương Dược cười gượng một tiếng, chậm rãi đi tới ngồi vào bên cạnh bà ấy. Sống lưng căng thẳng mà thẳng tắp, thân thể có hơi cứng ngắc. Thư Hữu Mạn cười, dùng giọng ung dung đánh vỡ cục diện bế tắc. Ba cháu đã đỡ chưa? Quả nhiên bà ấy đều biết. Lương Dược thở ra một hơi, cũng không giấu giếm, thoải mái nói ra, vẫn tốt ạ, phẫu thuật thành công, chỉ là còn chưa tỉnh. Trả lời xong, cô hỏi, dì ơi, làm sao dì biết ba cháu xảy ra chuyện, dì nhận được vài cuộc điện thoại đòi nợ, bọn họ nói ba cháu sinh bệnh nằm viện, còn thiếu một khoản nợ. Thư Hữu Mạn khẽ thở dài. Lúc đầu dì còn tưởng điện thoại quấy rầy. Thế nhưng đối phương nói có đầu có đuôi. Không những biết tên ba cháu. Ngay cả số căn cước công dân của ông ấy cũng biết. Tình huống gia đình cũng hoàn toàn biết rõ. Hơn nữa gần đây cháu lại kỳ quái như vậy. Cho nên dì nghi ngờ là thật. Có phải cháu vay nợ trực tuyến tiền chữa bệnh cho ba cháu không? Không ạ, là ba cháu mượn tiền. Không. Phải cháu, Lương Dược lắc đầu, giải thích đơn giản chân tướng một chút. Sau đó vội vàng hỏi. Dì ơi, dì không đưa tiền cho bọn chúng chứ? Nhà cháu đã trả tiền xong cả rồi. Bọn chúng chính là lừa gạt. Đương nhiên là không. Thư Hữu Mạn nâng chung trà lên nhấp một ngụm. Cười, nói. Dì là người ngốc như vậy sao? Đương nhiên là phải xác nhận với cháu trước. Chuyện lớn như vậy sao cháu lại không nói với bọn gì? Đã thanh toán tiền thuốc men của ba cháu chưa? Tìm người khác mượn rồi ạ? Lương Dược cúi đầu nói. Cháu không muốn làm phiền mọi người. Mọi người đối tốt với cháu như vậy. Cháu nào có mặt mũi hỏi mượn tiền mọi người? Cháu đó chính là lòng tự trọng quá mạnh mẽ. Thư Hữu Mạn lắc đầu. Cháu cũng chưa nói cho tiểu chú à, vâng, Thư Hữu Mạn, cho nên cháu không muốn lên đại học, là bởi vì muốn làm việc sớm trả tiền. Đúng ạ, Lương Dược vùi đầu được thấp hơn, có hơi xấu hổ, cháu lừa nó như vậy, có suy nghĩ đến cảm nhận của nó chưa? Chân mày Thư Hữu Mạn khẽ cau lại, ánh mắt nhìn cô tràn đầy không tán thành, nó ghét người khác lừa gạt nó bao nhiêu? Chắc là cháu cực kỳ hiểu rõ chứ. Cháu xin lỗi. Lương Dược rũ hàng mi dài che đi tâm tình trong đáy mắt. Cô không có bất kỳ giải thích gì. Nhỏ giọng xin lỗi. Cháu không muốn để anh ấy lo lắng. Cháu bảo đảm đây là lần cuối cùng. Thư Hữu Mạn không nói chuyện. Không khí trở nên yên tĩnh. Lương Dược không dám ngẩng đầu. Nhưng có thể cảm giác được Thư Hữu Mạn thật sự tức giận. Hô hấp thay đổi nặng hơn, lồng ngực trùng xuống, Lương Dược có hơi bất an, lồng ngực cũng phập phồng không, bình tĩnh, thở mạnh cũng không, dám, quỷ tha ma bắt cảnh tượng này thật là quen thuộc. Cô lặng lẽ nghĩ, tuy rằng trước đây cô chưa trải qua, nhưng đã thấy trong các loại tiểu thuyết bá đạo tổng tài và phim truyền hình cầu huyết có tình tiết này. Mẹ nam chính không đồng ý nam nữ chính ở bên nhau. Quăng cho nữ chính chi phiếu 100 vạn để cô ấy cút đi. Nữ chính chắc chắn không thể đồng ý. đồng ý coi như không làm nổi nữ chính nữa. Nhưng nếu như vậy thì nội dung câu chuyện sẽ không dễ đi. Cho nên cuộc sống của cô ấy sẽ gặp chút gì đó buộc cô ấy đồng ý, không phải cô ấy bị bệnh thì là ba mẹ cô ấy bị bệnh. Hoặc là dứt khoát một chút, trực tiếp cho cả nhà gặp tai nạn xe cộ. Lương Dược bi ai mà phát hiện hình như mình chiếm được một vai trong đó. Dám chắc Thư Hữu Mạn cũng từng xem qua kịch bản cùng loại. Không, phải nói là bà ấy diễn cũng đã diễn qua nhiều rồi. Bà ấy hơi do dự, mở miệng, nếu như dì nói, dì cảm thấy cháu và sở chú không thích hợp, đồng thời sẵn lòng gánh vác toàn bộ tiền thuốc men của ba cháu. Cháu sẽ chia tay với nó chứ? Ngữ điệu của bà ấy rất mềm mỏng, giọng không lớn cũng không nhỏ, quanh quẩn ở chê y không trong phòng khách đặc biệt rõ ràng. Cả người Lương Dược đều cứng lại, ở bên ngoài phòng khách. Sở chú vừa quay về thì nghe được Thư Hữu Mạn nói những lời này. Tuy rằng cách xa không nghe rõ toàn bộ, nhưng cũng có thể đoán được một hai ý tứ đại khái. Sắc mặt sở chú trong nháy mắt chìm xuống, ngay cả giày cũng không cởi, trực tiếp dẫm lên đi vào. Còn, chưa tới phòng khách, anh lại nghe được giọng nói của Lương Dược, khe khẽ mềm mỏng, lại hết sức kiên định. Xin lỗi gì? Cháu sẽ không vì vậy mà rời khỏi anh ấy. Bước chân sở chú dừng lại. Mắt sáng lên nhìn cô. Lương Dược nói. Cháu không nhờ anh ấy giúp đỡ chính là vì không muốn rời khỏi anh ấy. Cháu nghe anh ấy kể chuyện bảo mẫu. Cũng biết mọi người và bảo mẫu vì chuyện tiền bạc mà không vui vẻ. Cho nên cháu mới không muốn hỏi anh ấy mượn tiền. Hơn nữa cháu có tay có chân. Có thể dựa vào chính mình để kiếm tiền. Cháu chỉ cảm thấy việc đó không cần thiết. Chứ không cố ý muốn gạt anh ấy. Lương Dược Liota môi. Ăn nói khép nép mà khẩn cầu Thư Hữu Mạn. Dì ơi, thật xin lỗi. Cháu thật sự rất thích anh ấy. Dì có thể lại cho cháu một cơ hội không? Sở chú nghe vậy. Vẻ tối tăm chê y mặt từ từ rút đi. Thay vào đó là hoảng hốt và chấn động. Còn có đau lòng, trước nay chưa từng có. Lồng ngực trong nháy mắt bị nhéo chặt. Anh biết Lương Dược có bao nhiêu cao ngạo. Cô chưa từng khuất phục trước bất kỳ ai. Cho dù gặp phải khó khăn gì, sống lưng của cô cũng chưa từng uốn lượn một tấc. Trong ấn tượng của anh, đây là lần đầu tiên trông thấy cô cúi đầu. Hèn mọn như vậy mà cầu xin một người. Là vì anh. Vẻ mặt sở chú u ám, môi mím thành một đường, nói không, vui vẻ là giả, nhưng càng nhiều, hơn chính là khó chịu, trái tim anh đau đến co quắp, cô không, nên như vậy, cô hẳn là nên vĩnh viễn đều phải thật vui vẻ, vĩnh viễn cao ngạo không ai bì nổi, mà không phải giống như bây giờ, ăn nói khép nép mà đi cầu xin một người. Là anh vẫn luôn không phát hiện sự khác thường của cô. Sở chú tự trách nhắm chặt mắt. Vừa muốn nhấc chân đi vào. Một giây kế tiếp lời Thư Hữu Mạn nói càng làm. Anh như đóng đinh tại chỗ. Vừa rồi dì gạt cháu thôi. Rốt cuộc Lương Dược ngẩng đầu nhìn về phía Thư Hữu Mạn. Mắt cũng ửng đỏ. Có chút ngu ngơ. Cái gì ạ, đứa nhỏ ngốc. Thư Hữu Mạn thương tiếc sờ sờ đầu cô. Không nghĩ tới mình tùy tiện dò xét thử một câu. Đã hù dọa cô gái nhỏ thành cái dạng này. Thư Hữu Mạn, dì nói như vậy chỉ là muốn xem phân lượng của tiểu chú trong lòng cháu thôi. Đương nhiên không muốn thì tốt rồi. Dì cũng không hy vọng con dâu vừa tới tay đã tuột mất. Nhưng nếu như cháu đồng ý, dì cũng không trách cháu. Đây là bản chất con người. Huống chi cháu còn là vì ba cháu. Dì, Lương Dược cảm động. Thư Hữu Mạn cười. Vậy, dì đổi lại điều kiện. Dì vẫn sẵn lòng gánh vác tiền chữa bệnh của ba cháu. Đổi lại cháu không được rời khỏi tiểu chú có được không? Lương Dược cảm động đến độ muốn khóc. Còn, chưa nói chuyện, Thư Hữu Mạn lại nói. Đây cũng là lừa gạt cháu. Lương Dược. Thư Hữu Mạn thấy vẻ mặt cô gái ngây ngốc, phì cười, lại không nhịn được sờ sờ đầu cô. Dịu dàng nói, dì trêu cháu thôi, dì muốn giúp cháu không liên quan đến tiểu chú. Đơn thuần chỉ là muốn góp một chút sức nhỏ bé. Bất kể thời gian tới cháu và tiểu chú thế nào, dì cũng sẽ giúp cháu. Cháu còn nhỏ, không cần một mình chịu đựng nhiều như vậy. Lương Dược kinh ngạc nhìn bà ấy. Nước mắt rốt cuộc không chịu khống chế trào ra. Sau khi ba bị bệnh, cô theo thói quen mà tự mình gánh lên vai hết thảy mọi chuyện. Không ai hỏi cô có bằng lòng không, có làm được không, có hợp hay không. Cũng không có ai từng nói cô nhỏ. Hình như ai cũng quên mất rằng cô thật sự còn chưa trưởng thành. Chẳng qua cô là chị gái, cho nên chịu đựng nhiều hơn người khác là chuyện đương nhiên. Dần già, chính cô cũng đã quên chủ động ôm đồm toàn bộ trách nhiệm, để khi ba ngã xuống, cố gắng chống đỡ cái nhà này. Cô có nghĩ tới tìm Sở chú, nhưng lập tức bị cô bác bỏ. Sở chú, còn có nhà của anh. Đối với cô mà nói đều là tồn tại như ánh nắng ấm áp. Thần thánh không thể xâm phạm, cô không muốn để thứ khác làm bẩn nó. Bạn bè cô nhiều, cho dù La Mục không giúp đỡ, vẫn có những mối quan hệ khác có thể tìm. Một mình cô là có thể giải quyết. Cô vẫn luôn nghĩ như vậy. Thế nhưng nghe được Thư Hữu Mạn nói, khiến cho cô lần đầu tiên cảm thấy, thực ra mình còn nhỏ, cũng có thể tùy hứng. Lương Dược đỏ mắt nhìn Thư Hữu Mạn, nước mắt không ngừng chảy ra. Thư Hữu Mạn thấy cô khóc, luống cuống tay chân rút hai cái khăn giấy cho cô lau nước mắt. Nhưng phát hiện cô càng khóc lợi hại hơn, lau thế nào cũng không hết nước mắt. Thư Hữu Mạn lập tức bỏ qua, dịu dàng ôm lấy cô. Dược Dược ngoan, không khóc nữa. Bên kia, Sở chú thấy Lương Dược vùi đầu vào trong lòng Thư Hữu Mạn khóc nức nở. Vai cô run rẩy rất kịch liệt. Lương Dược sĩ diện, khóc cũng sẽ buộc mình không phát ra tiếng. Dường như đây là một chuyện rất mất mặt. Sở chú đau lòng đến xoắn lại, vẻ mặt yên tĩnh, biết chắc chắn Lương Dược không muốn cho anh thấy một mặt này, cho nên đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nhưng mà Thư Hữu Mạn lại rất hài lòng. Cả đời này, bà cũng chưa từng thỏa mãn như thế. Cuối cùng cũng có loại cảm giác thành tựu khi làm mẹ. Ít nhất Lương Dược sẽ khóc. Còn đứa thiếu đầu óc như con trai bà ngay cả khóc cũng chưa từng khóc. Chớ nói chi là sẽ nhào vào lòng mẹ xin ôm một cái. Thư Hữu Mạn tràn ngập tình thương của mẹ, dịu dàng vỗ lưng cô gái dỗ dành. Dược Dược à, là ai lấy tên cho cháu thế? Thật là dễ nghe, có ngụ ý gì không? Bà muốn chuyển sự chú ý của cô đi. Giọng nói của Lương Dược nghẹn ngào. Mẹ cháu lấy, hy vọng có thể chữa khỏi bệnh cho em gái. Dẫm phải mìn rồi. Thư Hữu Mạn ho khan, không ngừng cố gắng. Cháu mượn ở bên ngoài bao nhiêu tiền? Đều nói cho dì, dì giúp cháu trả. Dùng tiền của người khác nào yên tâm bằng dùng tiền trong nhà. Chuyện tiền không cần cháu quan tâm. Nếu cháu không yên lòng ba cháu, dì sẽ tìm người chăm sóc ông ấy. Cháu hãy yên tâm mà lên đại học cùng tiểu chú có được không? Được, vâng ạ. Lương Dược hít hít cái mũi đỏ bừng. Cháu sẽ cố gắng trả tiền. Mới không cần đâu. Thư Hữu Mạn đang muốn khuyên cô, nhưng một giọng nói nhàn nhạt vang lên sau lưng bọn họ. Không cần. Hai người đồng thời sửng sốt. Quay đầu lại, thấy Sở chú không biết đã trở về lúc nào. Ngay cả cặp sách cũng không cầm. Hai tay trống rỗng đút trong túi quần. Ánh mắt bình thản nhìn qua. Lại lặp lại một lần. Không cần. Lời này là anh nói với Lương Dược. Ánh mắt chuẩn xác không lầm mà rơi trên y người cô. Lương Dược bị dọa sợ đến nước mắt cũng ngừng. Lắp bắp nói. Anh trở về lúc nào? Cô cố gắng nhớ lại vừa rồi mình có nói sai cái gì không? Sở chú vô tình chọc phá hoang tưởng của cô. Trước khi em nói, Cháu thực sự rất thích anh ấy. Lương Dược xấu hổ mà vùi đầu vào lòng Thư Mạn Mạn. Cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp người. Thư Hữu Mạn cũng hiểu được có hơi xấu hổ. Ho khan một tiếng, nói với Sở chú, nếu con đã về rồi, vậy thì nói chuyện với Dược Dược cho tốt đi. Lập kế hoạch cho tương lai. Chẳng hạn như muốn thi đại học gì các loại. Đối với lần này Lương Dược rất tự mình hiểu lấy. Cô sao nhãng học tập lâu như vậy? Có thể thi được khoa chính quy đã rất không tệ rồi. Cháu tùy tiện thi một trường tuyến 2. Chấm, Học viện Mỹ thuật Đại học C. Sở chú trực tiếp cắt đứt lời cô. Cô ấy muốn thi Học viện Mỹ thuật Đại học C. Lương Dược ngẩng đầu trừng anh. Cô muốn lúc nào? Rõ ràng là anh vẫn luôn muốn thế. Có thật không? Thư Hữu Mạn rất ngạc nhiên. Hóa ra cháu có chí hướng vĩ đại như vậy. Tuy rằng đại học C có hơi khó khăn, nhưng có tiểu chú ở bên cạnh dạy cháu, nhất định không thành vấn đề. Lương Dược chống lại ánh mắt mong đợi của bà. QAQ, cháu sẽ cố gắng ạ. Lương Dược vốn còn muốn ở trong lòng Thư Hữu Mạn một lát. Nhưng sở chú căn bản không cho cô cơ hội đó. Thấy cô đã trở lại bình thường, lập tức đi qua một tay bắt được cô. Mặt không cảm xúc nói với Thư Hữu Mạn, còn đưa cô ấy trở về phòng học tập trước. Thư Hữu Mạn lo lắng nói, Dược Dược mới vừa trải qua chuyện như vậy, còn dịu dàng với con bé một chút, đừng hung dữ với con bé. Sở chú gật đầu, con sẽ, Lương Dược, anh sẽ cái rắm. Cô cảm thấy cuộc đời không còn gì luyến tiếc mặc anh lôi đi. Không ngừng thở dài trong lòng. Dù sao cũng là cô lừa gạt anh trước. Cô đã làm xong chuẩn bị nghe chửi. Sở chú nắm lấy cánh tay cô, kéo vào phòng. Lương Dược không phản kháng, vô cùng ngoan ngoãn. Khi cửa phòng đóng lại, bọn họ im lặng nhìn nhau một lúc. Sở chú nguy hiểm nheo mắt, bỗng nhiên từng bước dựa sát cô. Lương Dược cho là anh lại muốn nghiêm phạt. Hôn, cô đã nhắm mắt lại làm xong tư thế hôn môi. Kết quả một giây kế tiếp đã bị anh ôm lấy. Không, phải trách mắng. Cũng không, phải hôn môi. Chỉ là đơn thuần ôm nhau một cái. Anh đột nhiên giống người thế này. Cô lại có chút không quen. Sở chú ôm rất dùng sức. Hay cánh tay siết chặt quanh hông cô. Giống như là muốn khảm cô vào tận trong xương máu. Cổ Lương Dược siết sao đặt chê y vai anh. Cảm giác hít thở không thông. Chú, em xin lỗi. Cô dừng lại một giây. Quyết định chủ động nhận sai. Ngoan ngoãn nói. Không, phải em cố ý gạt anh. Không cần phải nói xin lỗi. Em không sai. Sở chú trầm giọng nói. Anh không, tức giận. Lương Dược hoài nghi. Thật sao? Ừ, đã nghe cô nói rõ. Làm sao anh có thể nổi giận được nữa? Đôi mắt sở chú nặng nề. Không chịu được lại ôm chặt cô. Lần sau không được làm vậy nữa. Chỉ cần em đồng ý với anh mấy việc, anh sẽ tha thứ cho em. Lương Dược muốn nói anh còn mới vừa nói anh không tức giận, nhưng vẫn rộng lượng nghe theo anh. Anh nói đi, sở chú. Đầu tiên, sau này bất luận chuyện gì xảy ra, không được gạt anh, phải nói cho anh biết trước tiên. Được, tiếp đó, mẹ anh đưa tiền cho em, về sau anh trả giúp em. Lương Dược lập tức cau mày. Cái này, sở chú gia tăng sức lực ôm cô. Lương Dược đành chịu. Được rồi, chuyện sau này ai nói chính xác được đây? Bọn họ là người yêu, tương lai còn sẽ là vợ chồng. Tính toán cái này quả thực không có ý nghĩa. Dù sao cô cố gắng trả là được. Ở tất cả các khía cạnh của cuộc sống. Sở chú lại nói. Cuối cùng anh lên đại học. Anh vừa mới ép em đồng ý đấy à? Vẻ mặt Lương Dược mềm mại. Nhắm mắt cười ôm lại anh. Được, cùng nhau, không xa rời. Sở chú nghe được cô đồng ý, cuối cùng cũng an tâm. Buông cô ra nói. Việc này không nên chậm trễ. Bây giờ chúng ta lập tức bắt đầu ôn tập. Mấy ngày qua em xuống dốc nhiều lắm. Ách, ánh mắt Lương Dược né tránh. Có một chuyện em không biết có nên nói hay không? Cái gì? Chính là bài tập, bài thi anh sắp xếp cho em. Em không cẩn thận bán rồi. Bán? Sở Chú nhíu mày. Bán cho người nào? Lương Dược chột dạ. Người cần nó. Cách Chương.